Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 94, Diệp Thần tự tin. Góc truyện audio.com. Diệp Thần ngón tay giữa hoa lệ này, một lần lại một lần dựng thẳng lên, trong nháy mắt như một kíp nổ, kích thích các người chơi. Mẹ kiếp, Diệp Thần lão đại chính là châu bò. Thấy không, hai người kia đều là kẻ có thế lực, tên gì ta đã quên. Có điều việc này không trọng yếu. Quan trọng là, Diệp Thần lão đại, đẹp trai quá vậy, sát, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch một chuyện. Thế giới này, thật sự thay đổi à, phí lời. Bên ngoài tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy. Chơi game còn có thể nâng lên thực lực thực tế. Như thế mà còn không gọi là thay đổi. Hắn nói đúng lắm, bây giờ thế giới, tất cả dùng nắm đấm nói chuyện. Ta có chút không rõ. Diệp Thần không ở khu an toàn do bọn người kia kiểm soát. Tại sao nhìn Diệp Thần lão đại không kiêng dè chút nào? Này còn không hiểu, đừng quên, Diệp Thần đã vượt lên tiên thiên cảnh giới. Biết cái gì là tiến gia bẩm sinh không? Tuy rằng ta cũng không biết, thế nhưng ta biết, cái kia nhất định rất châu bò. Châu bò cũng không ngăn được nhiều người a. Duyệt Lai khách sạn, Diệp Thần lên lầu 2. Trực tiếp về tới phòng chữ thiên số 1, sau đó đóng cửa, những thế lực kia, Diệp Thần lười phản ứng. Bọn họ muốn cái gì? Diệp Thần làm sao có thể không biết? Bất kỳ một thế lực nào, cũng sẽ không đơn thuần giao hảo Diệp Thần. Bọn họ nghĩ tới chỉ có lôi kéo, lợi dụng, chèn ép, khống chế, nói cho dù dễ nghe, nói cho dù đường hoàng, cũng chạy không ra hai chữ. Lợi ích, đối với những việc này. Diệp Thần ở kiếp trước nhìn quá nhiều rồi. Vì lẽ đó, hắn sẽ không để ý tới những người này. Đối với Diệp Thần mà nói, bất luận bọn họ lấy biện pháp gì, chỉ cần gây trở ngại, đó chính là kẻ địch. Đối xử kẻ địch, chỉ có thể lựa chọn một loại biện pháp giải quyết, đánh giết thành mảnh vụn. Lầu một phòng khách, một đám thủ lĩnh, từng người sắc mặt rất khó nhìn. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới Diệp Thần vậy mà sẽ khó nói chuyện như vậy, càng không có nghĩ tới, hắn dĩ nhiên không kiêng dè ai, à chờ lão tử lọc cao, ngay ở khu an toàn tìm xem tên khốn kiếp này, chỉ cần cho lão tử được, lão tử rút ra hắn, một player thế lực thủ lĩnh hung tợn nhổ ra cục đờm. Sau đó hung tàn nói, bộ dáng của hắn đã nhớ kỹ, thế giới này, bất kể là ai đăng nhập. Diện mạo cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Chờ ta offline, ta cũng đi tìm xem hắn. Chỉ cần tìm được hắn, ta sẽ với hắn, hảo hảo, nói chuyện. Các người bận bịu, ta còn có việc, cáo từ. Một người chơi nói xong, liền vội vã rời khách sạn đi. Ta cũng lui trước, sau đó có cơ hội lại tụ họp. Lại một người rời đi. Rất nhanh, một đám lại một đám rời khỏi khách sạn. Bọn họ muốn lock cao đều đi điều tra một hồi khu an toàn của bọn họ. Dưới cái nhìn nhóm thủ lĩnh, Diệp Thần không thể một thân một mình ở bên ngoài khu an toàn sinh tồn. Bởi vì bên ngoài quá nguy hiểm, nguy cơ tứ phía, hiện tại, bọn họ nhớ kỹ dáng vẻ Diệp Thần, lại muốn tìm Diệp Thần. Vậy thì đơn giản, đáng tiếc, bọn họ vẫn không hiểu. Diệp Thần nếu dám cường ngạnh như vậy, tự nhiên có tự tin. Trên đường cái các người chơi vây xem, thấy được tất cả trong khách sạn, cũng nghe đến những thế lực kia nói rất đúng. Từng người ngươi xem ta, ta xem ngươi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ôi, sáng lập vô số thế giới thông cáo nhân vật châu bò. Mà cũng phải cải trang, lập tức liền cũng bị chỉnh. Bị chỉnh vẫn là tốt, chỉ sợ tính mạng còn không giữ nổi. Nói thật ra, ta thật khâm phục Diệp Thần. Kiên cường chống những thế lực thủ lĩnh kia. Đáng tiếc, hiện thực dù sao vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Cầu tốt còn không chịu nổi đàn sói đâu. Chớ nói chi là, Diệp Thần bất quá là một người. Hắn muốn đối mặt mỗi cái thế lực. Này căn bản không đáng nhắc tới. Các người chơi đang thở dài. Cảm khái, bởi vì Diệp Thần, vẫn là người bên trong thế giới hiện thực. Coi như là tiên thiên cảnh giới. Cũng không thể mạnh đến không nhìn số lượng, chỉ ít, trên đường cái, 99% người, đều cho rằng, Diệp Thần khó thoát tai nạn này. Duyệt Lai khách sạn, phòng chữ thiên số 1, Diệp Thần nghe player trên đường cái nghị luận, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Người khác nghĩ như thế nào là tự do của người khác. Diệp Thần sẽ không đi can thiệp, cũng không cần thiết, coi như Diệp Thần thật sự ở thành thị an toàn, cũng không sợ hãi bất cứ người nào. Cho dù là tất cả mọi người ở một thành thị an toàn tìm đến Diệp Thần phiền phức, Diệp Thần cũng không để ở trong lòng. Tiên Thiên Chí Bảo thí thần thương, không ai có thể phòng được. Cửu chuyển huyền công, hỗn độn cấp công pháp, tu luyện đến đại thành, dĩ lực chứng đạo, thân thể vô song. Giờ khắc này Diệp Thần chính là thân thể, cho người khác lấy đao chém, nắm tiễn bắn, cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Đây chính là chỗ bá đạo của cửu chuyển huyền công. Thân thể vô song, đây là vừa mới bắt đầu tu luyện. Càng về sau đó, thân thể Diệp Thần càng là cường hãn. Những thủ lĩnh kia, kiếp trước thấy cũng không từng thấy, cũng chưa từng nghe tới. Hẳn là rất nhanh sẽ bị loại bỏ. Có điều, những người này hiện thực không tìm được, hẳn sẽ gây sự với hắn trong game. Quách Gia nói nguy cơ, phòng trường muốn tới rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hai mắt, lóe qua một đạo hàn quang. Đang lúc này, thế giới thông cáo đột nhiên vang lên. Khen, chúc mừng player Thẩm Vạn Tam người thứ hai trở thành vương cấp võ tướng. Khen thưởng bẩm sinh thuộc tính. 2. Cách chương.